Luân hồi nhạc viên, chương 1398, tiểu trợ thủ. Góc truyện audio.com, chương 22, tiểu trợ thủ 5 giờ đồng hồ về sau. Đội xe chạy hạ đường đá, tiến vào dải đất bình nguyên. Thổi phù một tiếng, bùn nhão vẩy ra, dính đầy bùn loãng xe tải luân ép qua hố nước. Đây là điều hoang dã bên trong đường nhỏ. Ven đường tràn đầy cỏ dại, bởi vì trường kỳ có xe tải cùng xe tăng ép qua. Bùn dọc đường bị áp ra hai đạo rất sâu vết bánh xe ấn. Vết bánh xe ấn bên trong có không cạn bùn canh, ngồi tại sóc này trên xe tải. Tô Hiểu thân thể theo xe tải lắc lư tả hữu đong đưa. Hắn đã tiến vào ngủ nông ngủ, đột nhiên xuất hiện tiếng súng làm Tô Hiểu mở ra con ngươi. Chung quanh hắn binh sĩ toàn bộ đứng lên, hướng thùng xe phía sau nhảy tới, nhảy xuống xe tải, xe chưa ngừng, bao quát Tô Hiểu ở bên trong. 10 tên sát lục bộ đội thành viên đã toàn bộ nhảy xuống xe tải. Đứng tại tràn đầy bùn loãng bùn dọc đường, đội xe rất nhanh dừng lại. Một tiếng súng vang về sau, hết thảy sát lục bộ đội binh sĩ đã ở xe tải dừng lại phía trước nhảy xuống xe. Cũng bố trí lâm thời phòng tuyến, có chút công binh thậm chí bắt đầu đào chiến hào. Hiệu suất khoa trương nhất một tiểu đội đã nhảy vào chiến hào bên trong. Cùng sử dụng đơn binh thức văn xoắn ốc tấm thép ra cố chiến hào. Ngắn ngủi 10 giây, bùn dọc đường đã không nhìn thấy dù là một tên binh lính. Chỉ có 17 nơi chiến hào, súng máy hạng nặng gác ở chiến hào bên ngoài. Có 3 đội công binh đã đem lẫn nhau chiến hào đào thông. Là đào binh, giống to một tiếng theo đội phía trước xe tải bên trong truyền đến. Nghe được này tiếng la, sát lục bộ đội đám binh sĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xen theo phía trước nhất xe tải tay lái phụ nhảy xuống. Hắn nhìn mặt đất bên trên những cái đó đã nối thành một mảnh chiến hào. Cùng với trên người dính đầy nước bùn binh sĩ về sau. Hắn nắm đấm nắm chặt, mang bộ đội như vậy nếu như không đánh được thắng trận. Vậy hắn liền có thể nuốt thương tạ tội 10 giây bên trong đem nơi này lấp đầy. Đêm nay thêm đồ ăn, lấp đầy con đường về sau. Đội xe tiếp tục hướng phía trước xuất phát, Tô Hiểu ngồi dựa vào dạp để xe bên trong tiếp tục nghỉ ngơi. Đội xe chạy 10 giờ về sau, Tô Hiểu đã có thể nghe được nơi xa tiếng nổ, ven đường thỉnh thoảng xuất hiện một đám đạn pháo hố, thậm chí có thể nhìn thấy cây bên trên mang theo khô thi. Muộn chừng 6 giờ, xe tải đội dừng ở một cái trong quân doanh, đây là quân đoàn thứ 2, tứ sư, hai đám doanh địa. Đội xe mới vừa lái vào doanh địa, từng tiếng kêu rên truyền vào Tô Hiểu tai bên trong. Nhất danh thân xuyên màu đỏ quần áo y tá chính đang bưng sứ trắng bồn đổ nước. Đỏ nhạt huyết thủy dội tại bãi cỏ bên trên. Tên này y tá quần áo vốn là màu trắng, áo đỏ là bị máu tươi sở nhuộm đỏ. Chiến trường bên trên căn bản không có chính quy bệnh viện. Lều vải, vứt bỏ xe bọc thép đều là bệnh viện. Có chút gãy tay gãy chân binh sĩ thậm chí tại ngoài trời hoàn cảnh hạ tiếp nhận trị liệu. Bác sĩ xử lý phương thức đơn giản thô bạo, chân bị tạc đoạn liền cưa chân, gãy tay cưa tay, chỗ nào chỉ không được cưa chỗ nào, ngoại trừ đầu cùng thân thể bên ngoài, nhất danh toàn thân bao vây lấy băng vải, nửa người dưới bị hoàn toàn cắt chi binh sĩ nằm tại ngoài trời giường bên trên hút thuốc lá. Hắn mặc dù đã mất đi chân, nhưng hắn cũng không tuyệt vọng, trừ hắn bên ngoài. Hắn sở tại tiểu đội những người khác chết tại chiến trường bên trên. So sánh bị tạc thành thịt nát chiến hữu, hắn có thể còn sống sót đã kiếm được. Dừng lại một cỗ xe tải về sau, đội xe tiếp tục hướng phía trước xuất phát, xin muốn đem sát lục bộ đội phân tán tại chiến trường bên trên. Đại khái một đoàn phân phối đến một tiểu đội, cũng chính là 10 người. Dọc đường mỗi cái đoàn trưởng đều phải cầu xin lưu thêm hạ mấy cái tiểu đội. Sát lục bộ đội tại chiến trường bên trên thực sự quá dung tốt. Không cần chỉ huy, không dùng đến mấy ngày quan chỉ huy phe địch khả năng liền sẽ chiến tử. Xe tải đội tiếp tục thâm nhập sâu chiến trường. Đêm khuya vô cùng, đội xe còn sót lại một cỗ xe tải. là tôi hiểu sở tại kia chiếc xe tải. Sen cũng tại xe tải phía sau dạp để xe bên trong. Hắn vốn có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Các vị huynh đệ, ta muốn đưa các ngươi lên tuyến đầu. Muốn oán giận nói liền thừa dịp hiện tại. Đến trạm lúc sau liền không có oán trách cơ hội. Sen theo trước ngực túi áo bên trong lấy ra hương yên. Tiểu đội 10 người, 9 cái có hút thuốc là thói quen. Bia liên minh thời kỳ hòa bình nghiêm cẩn binh sĩ hút thuốc lá. Chiến thời gian miễn phí cung cấp hương yên, nhưng không cung cấp rượu. Hơn nữa nghiêm cấm uống rượu. Này không có gì oán trách thành nhân nhóm lửa hương yên. Hít sâu một cái, đoàn trưởng, theo ta nhập ngũ ngày đầu tiên liền biết ra chiến trường không phải Mỹ Xoa. Là chức trách, mặt đất làm vì duy nhất không hút thuốc người. Hắn ngồi tại thùng xe phía sau cùng, nơi này thông gió tốt nhất, nhưng dễ dàng chịu súng. 20 phút đồng hồ phía trước hắn sau gáy nơi lục vải bạt bị viên đạn đánh ra lớn chừng quả đấm lỗ rách. Con hàng này đem ấm nước nhét đi vào, để tránh lọt gió, vậy là tốt rồi, ai, lão tử thế nhưng là có cái xinh đẹp công chúa lão bà. Vì cái gì muốn cùng các ngươi này đó đàn ông độc thân ra tiền tuyến? Đáng chết, một hồi cười vang về sau. Xe tải đến trạm, oanh, oanh, đạn pháo rơi xuống đất oanh minh thanh theo một cây số ngoại truyền đến. Vài khung máy bay theo trên không bay qua, trong đó một trận mới vừa bay ra nửa cây số tả hữu. Liền tao ngộ mặt đất súng phòng không công kích, nửa cái thân máy bay thể khói đen bốc lên rơi xuống dưới. Nơi này, còn có nơi này, 12 giờ trước đó nhất định phải bắt lấy tới. Làm phía sau xe tăng sư mau chóng chạy tới. Nhất danh thân xuyên rách dưới quân trang. Mặt bên trên dính đầy bùn đất trung niên nam nhân đứng tại trước một cái bàn gỗ. Hắn là quân đoàn thứ 2, từ sư, 12 đoàn đoàn trưởng. Cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong chiến tranh khác biệt. Người đoàn trưởng này không có bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy của hắn chính là một cái bàn gỗ, cùng với 6 tên cõng điện đài vô tuyến binh sĩ. Ghana, tình hình chiến đấu thế nào? Sen cất bước tiến lên. Không khách sáo, người đã đến, không hề tốt đẹp gì. Những cái đó mắt xanh tạp toài tối hôm qua đánh lén 17 đoàn. Nhất định phải tại 12 giờ trước đó chiếm lĩnh nơi này cùng nơi này. Nếu không chúng ta sẽ bị vây quanh. Sen nhìn về phía bản đồ, tình huống đích xác không lạc quan, 17 đoàn cùng 12 đoàn trận địa liền nhau, hiện giờ 17 đoàn rút ra 5 cây số, cứ như vậy, một khi Thái Dương Vương quốc quân đội đánh lui 12 đoàn phía sau 8 đám, kia 12 đoàn liền sẽ bị thành trước hình vây quanh. Phải biết, đánh lui 17 đoàn thế nhưng là xe tăng bộ đội. Bị xe tăng bộ đội nửa vây quanh lời nói, coi như 12 đoàn không đoàn diệt, cũng muốn lột ra, xem rõ ràng, Sen xoay người lại đi vào xe tải tay lái phụ nơi. Theo chỗ ngồi kế bên tài xế lấy ra đem dài ước chừng 1 mét khối súng bắn tỉa. Người súng, Sen đem súng bắn tỉa vứt cho Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay tiếp nhận, hắn ngạc nhiên phát hiện. Thứ này lại có thể là đem màu vàng phẩm chất súng bắn tỉa. Mr. 24 súng bắn tỉa, nơi sản xuất, Gia Liên Minh, thứ 3 xưởng quân sự phẩm chất, màu vàng thuộc loại, cỡ trung súng bắn tỉa đường kính, 7.62mm dung lượng đạn, 5.1 phát, độ bền, 120-120, văn loa cương chế tạo súng ống, công kích lực, 134-198, sử dụng bài thuốc súng đạn công kích lực, trang bị nhu cầu, lực lượng 50, nhanh nhẹn 40, thể lực 40, súng ống cơ sở kỹ năng LV-35 trở lên. Trang bị hiệu quả 1, 15 lần quang học ống nhắm, thụ động, nhắm chuẩn chỉnh lý, 10, đường đạn tu chỉnh, 12, trang bị hiệu quả 2, văn xoắn ốc đạn thép nói. Thụ động, đạn xuyên thấu tính, 19, ổn định tính biên độ lớn tăng lên, cho điểm, 400, màu vàng trang bị cho điểm vì 310, 400, giới thiệu vắn tát, văn loa cương cùng bài thuốc súng kết hợp hoàn mỹ, để nó có thể mệnh trung 3.000 mét bên ngoài mục tiêu. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nhìn thấy địch nhân. Giá cả, chỉ có sử dụng quyền, không cách nào bán ra. Chuyển nhượng, tôi hiểu kéo động Mr. 24 súng bắn tỉa thương xuyên. Này mặc dù không phải súng mới, nhưng bảo dưỡng thực dụng tâm. Byakuya, nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức, ngươi quan sát tay tại nửa tháng trước chiến tử. Sát lục bộ đội bên trong tạm thời tìm không ra thích hợp quan sát tay. Cho nên ngươi có thể tại 12 đoàn bên trong tùy ý chọn nhất danh quan sát tay. Xên ánh mắt nhìn về phía 12 đoàn đoàn trưởng Ghana. Ghana suy nghĩ một lát sau đồng ý ta tạm thời không cần quan sát tay. Tôi hiểu theo sử dụng súng bắn tỉa đến hiện tại, căn bản không cùng quan sát tay phối hợp qua, hoặc là nói. Hắn một người chính là tay bắn tỉa, quan sát tay, đã như vậy, ta giúp ngươi chọn, xên tựa hồ không biết cái gì là cự tuyệt. Đêm đó rạng sáng 2 giờ, tuyến đầu chiến hào bên trong, chỗ này chiến hào ước rộng 2 mét, phía trước một bên tràn đầy văn xoắn ốc tấm thép, bùn đất căn bản ngăn không được đạn. Văn xoắn ốc tấm thép là xây dựng chiến hào nhu yếu phẩm. Chính nam, 180 độ. 680 mét, tốc độ gió 3, đen nhánh chiến hào bên trong truyền đến một đạo giọng nữ. Ngậm miệng, đạn ra khỏi nòng, 680 mét bên ngoài địch nhân bị nổ đầu. Kế tiếp địch nhân, nam phương hướng, 173 độ, 570 mét, gió, ngậm miệng, tôi hiểu bóp cò, nhìn ban đêm ống ngắm bên trong địch nhân bị nổ đầu. Lại xuống một cái địch nhân. Nam phương hướng, 171 độ, 620 mét, ngươi, cho ta, ngậm miệng, phốc, ha ha ha, làm ta cười một hồi, phanh, đạn xuyên thấu đêm tối, trực tiếp chui vào địch nhân trong xương sọ, lại xuống một cái địch nhân, nam phương hướng, tôi hiểu bóp cò, Gia liên minh có nữ binh hắn cũng không kỳ quái, nơi này sớm đã nam nữ bình đẳng. Nữ nhân ra chiến trường đúng là bình thường, nhưng hắn không nghĩ ra chính là, xên vì sao cho hắn phải tới nhất danh nữ tính điều tra tay. Càng hố tra chuyện, tên này nữ điều tra tay vẫn luôn nói không ngừng. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.